Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Cỗ Cúng Ruồi. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong không gian lập lòe ánh đèn dầu, tại một căn nhà tranh chất bùn bốn bề lọt gió, tiếng ho rút ruột của anh Tạo cất lên từng tràng đứt quãng. Ngồi bên cạnh giường nhìn chồng quằn quại trong cơn đau, người làm vợ như chị Tạo không khỏi xót xa. Với lấy cây gối đặt vào dưới gáy của chồng, chị Tạo sầu khổ động viên: "Mình à, ráng lên mình, thầy dần sắp sang nhà rồi đấy." Bầu lấy đôi tay chai sạn của vợ, anh Tạo nhớn người cố sức ho thêm một chàng đến bắn máu. Kiệt lực anh buông thõng người, vật đầu vào cây gối rên lên hừ hừ. Đôi mắt lạc đi mấy phần sinh khí đăm đăm nhìn lên nóc bùng. Hơi thở khò khè càng lúc càng nặng nhọc hơn. Dường như là cảm nhận giờ phút cận tử đã tới, anh Tạo gắng sức quay sang nhìn vợ. Bằng một giọng thều thào anh nói những câu đầy chăn trối: "Bố em đừng có mời thầy lang sang, tốn tiền lắm. Tôi sắp về chầu Diêm Chúa rồi. Sau khi tôi mất, bố em hãy ở vậy chịu tăng tôi một năm, sau đó thì cải giá. Tôi Nói đến đây thì anh Tạo nghẹo đầu, thở hắt ra một hơi rồi chết ngay trên giường. Chị Tạo gào lên, gục đầu lên thân thể gầy còm của chồng. Tiếng khóc xé lòng cũng theo đó mà vang lên. Vợ chồng anh chị Tạo là phận cùng đinh áo vải ở trong làng, lấy nhau đã hơn 3 năm, vô phước không con không cái. Chẳng riêng gì hai anh chị, hoàn cảnh của mấy trăm hộ dân trong làng Vạn Xuân thời ấy đều rơi vào cái cảnh đói khổ. Cơn hạn hán năm Thân mới qua được độ 1 năm, lại tới cái nạn châu chấu phá hoại mùa màng, tình cảnh khốn khổ mới qua được chưa lâu thì đến cơn lũ lụt. Sợ nọ đám nhà giàu trong làng có thể ngẩng cao đầu mà sống, mặc sức hưởng thụ, mâm cao cỗ đầy, giò cắn ngập răng. Sau bao biến cố ập đến ngôi làng, đám người nhà giàu tiền bạc chất đống nhưng cũng chẳng biết đường tiêu pha. Tiêu pha ở đâu khi mấy tổng quanh đây lương thực đều rất khan hiếm. Có lẽ đó thành ra kẻ giàu có cũng chẳng khác gì phần áo vải, cứ vào vật như những bóng ma. Đợt nọ trong thời gian đói kém đỉnh điểm, trong làng có nhà bá hộ Hinh giàu nứt đố đổ vách, kho thóc tích trữ trong nhà cao có ngọn. Vậy mà sau một đêm, 8 mạng người trong gia đình của lão bá bị đám khát dân lèn vào chém chết, thóc gạo bị cướp sạch, đủ để thấy tình cảnh đói khổ lúc ấy diễn ra trầm trọng thế nào. Trong cơn đói, tình người xem ra cũng rất rẻ mạt. Qua nạn đói được độ khoảng 3 tháng, tình cảnh trong làng nói riêng và trong tổng nói chung đã được phần nào ổn định. Do vậy suốt mấy tháng dòng ăn đói mặc rét, lại thêm việc lao lực dẫn đến đổ bệnh to, thành ra độ 2 tháng nay sức lực của anh Tạo đã đi xuống dữ lắm, và đến nay đã là lúc nhắm mắt xuôi tay. Quay trở lại thực tại, nghe tiếng khóc xé lòng vang lên, đám hàng xóm cũng vội vàng kéo nhau sang. Một người đàn ông độ ngoài lục tuần, mặt mày ủ rũ tiến ra thông báo bằng một giọng điệu buồn: "Chú Tạo, chú ấy mất rồi." Ngay trong sẩm tối hôm ấy, đám ma sơ sài được tổ chức ngay. Vì tình cảnh còn đói khổ, thành ra nghi thức trong đám ma cũng diễn ra cho có lệ. Mấy tấm ván thôi được đám hàng xóm xẻ vội, đem ghép thành một cỗ áo quan sơ sài. Trên bàn cúng được lập bằng một thanh gỗ bắc ngang qua 2 chồng gạch. Trên một cái đọt chuối cắm chân nhang lưa thưa, một bát cơm bông đầy có ngọn, trên có quả trứng luộc còn dính tàn hương. Bên trong tấm mùng buông rủ, xác của anh Tạo nằm ở trên giường, tay đặt trước bụng, trên đặt một nải chuối xanh và một con dao phay. Bộ răng tàn tạ làm cho anh ấy đều không cầm được lòng. Thoảng trong tiếng hương trầm ngăn ngát, tiếng khóc u uất của chị Tạo càng làm cho thảm cảnh như được nhân lên. Xác của anh Tạo gầy đét như là ma đói, được đem thay bộ quần áo mới nhất lúc còn sống hay mặc, rồi đem bỏ vào trong lòng ván. Vậy là bây giờ anh Tạo đã yên vị trong cỗ quan tài ọp ẹp, bằng nhiều lò toàn trả lại hít cho đời. Đám ma đường buồn ấy diễn ra trong lặng lẽ, trong nỗi đau khôn cùng của chị Tạo, trong tình cảnh khốn khổ của người dân, tuần tự buồn thảm và tối tăm. Sau cái chết của chồng, chị Tạo ở vậy thờ chồng, không tuân theo lời chăn chối của chồng. Chị quyết định không đi bước nữa mà ở vậy giữ trọn đạo hiếu của người vợ. Từ đó tại căn nhà tranh tồi tàn, chỉ còn một bóng đàn bà lủi thủi lọ mọ, sớm tối nắng mưa cũng chỉ một thân một mình. Nương theo cái nghề bẫy cá và một sào ruộng cạn, chị Tạo lấy đó làm kế mưu sinh. Cứ may tình cảnh trong làng đã phần nào hồi lại sau hàng loạt thiên tai, thành ra về sau đời sống cũng bớt đi phần nào cơ cực. Nên là bớt đi phần nào thì chỉ đúng với đám có tiền có của. Còn những mảnh đời nằm ở đáy xã hội như chị Tạo thì vẫn phải nhai ra. Tay làm hàm nhai, tay quay thì miệng trễ. 10 năm sau, trên con đường u tối cầm sắt mé sông hạ nguồn, có hai bóng đàn bà đi sóng đôi bên nhau. Người đàn bà đi bên phải độ ngoài lục tuần, mái tóc muối tiêu rém khổng kỹ để lộ ra mấy cọng rũ ra. Chiếc khăn mỏ quạ bạc màu, ống quần bên sắn bên thả, thêm cái sọt chen chữ nặng đeo bên hông. Một tấm lưng cầm, thân thể gầy còm hòa cùng với nước da đen sạm trên gương mặt, khiến người đàn bà này càng nom càng nhếch nhác. Người đàn bà đó là bà cụ Hậu, một góa phụ trong làng. Người đàn bà đi bên phải chẳng ai khác ngoài bà Tạo. Ngoài tứ tuần, bà Tạo vẫn còn đương khỏe mạnh lắm. 10 năm dòng sau cái chết của chồng, bà vẫn nương theo cái nghề bẫy cá đêm. Rồi là nắng mưa thu đông xuân hạ, bà vẫn chưa từ bỏ một ngày nào. Trên con đường u tối, gió lốc bắt đầu cuộn lên dữ dội hơn. Gió cuốn mấy đám lá tre bay lên thành vòng xoáy nhỏ. Đôi ba lần như vậy, hai người đàn bà phải lấy tay nhau che mắt lại. Trời đi đùng chuyển mình, đâu đó ánh chớp rạch ngang như là một con rết trên nền trời đen đặc. Có tiếng sấm báo hiệu sắp có mưa to. Nghe lên thím Hậu ơi, khéo ao về làng lại dính mưa thì khổ. Nghe tiếng thúc giục, bà Hậu vội rảo bước chân. Theo mỗi bước chân nện bình bịch trên lòng đường, ngọn đuốc trong tay của hai người đàn bà bạt đi vì gió. Hai tấm thân gầy với hai manh áo phần phật lay động. Ở bên cạnh mấy ngôi mả phơi mình nằm lạnh lẽo, cỏ dại mọc lên thành từng tầng, chẳng thấy một chân nhang nào cả. Bên một lũy tre già đang vặn mình vì gió, cái miếu thờ cho những người xấu số đã chết bỏ thây ở khúc sông này vẫn còn chìm trong một màu ảm đạm. Lập lòe bên kia sông là một cảnh tượng u tối, những gò hoang chập chờn đống lửa ma chơi. Nửa đêm như vậy, đám thuyền chài cũng đã neo đậu, khúc sông dập dềnh từng đợt sóng mạnh bạo, vỗ bờ ì oạp. Sở dĩ dân trong làng lập cái miếu thờ âm ở đây là cũng có lý do của nó. Con đường nơi bà Hậu và bà Tạo đang đi qua nằm ở sát khúc sông ở hạ nguồn. Khúc sông này là đoạn sâu nhất của con sông cả. Hàng năm dân trong làng Vạn Xuân vẫn vớt được cả chục thi thể chết trôi giặt vào đây. Vì không biết thân phận người chết là ai, là người ở đâu, có thân bằng quyến thuộc gì hay không, vậy nên dân trong làng hỏi nhau vớt xác lên đem chôn ngay ở bên cạnh. Cái miếu thờ âm đó cũng theo đó mà ra đời, coi như là nơi để đám cô hồn dã quỷ có chốn dung thân. Dân trong làng vẫn luôn đồn nhau rằng nơi này tích tụ quá nhiều âm khí, đám chết oan đều là những vong linh còn vướng bận hồng trần, nên mỗi năm đám ma ra thường bắt một người xuống để thế mạng. Thành thử ra là con đường băng ngoang qua cái miếu thờ âm này hầu như chẳng còn ai lai vãng. Nếu có thì cũng chỉ là ban ngày, lúc mặt trời còn đương sáng. Chứ nói về ban đêm, nhất là vào những đêm mưa gió tối trời như vậy, thì chả ai dám bén mảng qua. Đám cao niên trong làng thường hay cấm trẻ con lại gần đó thả trâu hay tắm. Rồi đoạn đường qua miếu thờ âm này có một bãi bồi cỏ mọc xanh rườn tươi tốt, và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn với những đoạn lúc nào cũng đục ngầu cuộn cuộn phù sa. Sở dĩ bà Tạo và bà Hậu giờ này mới về vì mùa này đang là mùa mưa, mùa của ếch nhái. Ở cánh ruộng cạn quanh năm có nhiều bưng chẳng cỏ, mùa mưa ếch tập kết về đây rất nhiều. Cặp theo hai bên bờ hạ nguồn của dòng sông cả có bầu và hố đất rất to. Mưa về nước sông tràn vào ếch ra khỏi mả, đêm kêu như là hát bội, như là thông suốt lệ cả chục năm qua. Ban ngày bà Tạo cày cuốc xào ruộng, hoặc là ai thuê gì làm nấy. Ban đêm bà cùng người hàng xóm là thím Hậu đốt đuốc ra bãi hoang để săn ếch bẫy cá. Đêm này ếch kéo ra nhiều lắm, vì mải mê bắt cho nên đến tận giờ này hai người đàn bà mới kéo nhau ra về. Lúc về ngang qua đây thì trời đất đi đùng sấm chớp. Theo mỗi bước chân đi rất vội, hai cái sọt tre lặt lè chịu nặng. Cơn mưa giả dích bắt đầu rơi, thoảng trong tiếng gió vụn vụt, tiếng kéo kèn của mấy khóm tre già, chỉ còn lại tiếng chân đi rất nhanh. Nhưng ngay lúc vô tình liếc mắt nhìn vào trong khu mả hoang, bà Tạo chợt khựng lại vì nghe tiếng trẻ con khóc vắng lên. Bà Hậu đang đi xăm xăm, thấy bà Tạo đột ngột dừng lại thì lên tiếng hỏi. Nhà mày không có về nhanh đi, còn đứng đó làm cái gì? Thím Hậu ơi, thím có nghe tiếng trẻ con khóc không thím? Hay là nhà cháu nghe nhầm? Bà Hậu bần thần ra mặt, năm đầu ngón chân vẫn gắng cố gắng bám chặt vào đồng đường vì sợ ngã. Bà giáo giác ngó chung quanh rồi lắc đầu. Nửa đêm mưa gió thế này, lấy đâu ra trẻ con mà khóc? Khi làng này làm gì có nhà nào có trẻ con mới sinh? Đi nhanh lên, trời sắp mưa lớn. Bà Tạo đổi tay cầm cuốc, mắt đăm đăm dõi theo bãi mả u tối. Tiếng khóc ấy lại cất lên khe khẽ, thanh điệu nhỏ hơn ban nãy như đã sắp đứt hơi. Lần này không chỉ mình bà Tạo mà ngay cả bà Hậu cũng nghe thấy. Giữa đêm mưa gió tối trời bên cạnh bãi mả hoang và cây miếu thờ âm hoang phế, chợt nghe tiếng khóc ngằn ngặt như vậy thì thử hỏi ai mà không sợ. Do vậy bà Tạo vẫn dỡ bước tiến lại. Thì bạn của mình có ý định đi lại hướng tiếng khóc, bà Hậu hoảng hốt níu vạt áo rồi sốt sắng hỏi. Hãy khoan đã nhà Tạo ơi, mày xem trời tối thế này, sao lại có tiếng khóc từ bãi mả vọng ra? Thế này có khi là ma trêu mình đấy. Tiếng ma mà bà Hậu cố ý nhấn mạnh khiến cho bà Tạo cũng bất chợt dùng mình nổi gai ốc. Trong thoáng giây nào đó, bà Tạo thầm trách quyết định hấp tấp của mình. Sinh ra và lớn lên ở làng này, bà còn lạ gì mấy cái chuyện ma tà quấy phá quanh bãi mả hoang. Không ít kẻ ngang qua đây rồi bị kéo vào bụi rậm. Hay gần đây nhất là có đám trẻ con trong làng trốn ra đây để tắm sông và bị ma ra kéo xuống nước. Hôm đó chính bà Tạo đã chạy ra xem người ta dùng lưới cào vớt xác của thằng bé. Lúc kéo lên cả làng đều kinh khiếp vì thấy cẳng tay chân của thằng này có một dấu bàn tay đen gì. Gương tẩy liếp như vậy làm sao bà quên nổi. Giờ lại nghe bà Hậu cảnh báo, bà Tạo như đợt sực tỉnh cơn mê. Bà đâm ra sợ, vội hối bà Hậu đi nhanh hơn. Nhưng mà mới được ba bước thì tiếng khóc ấy lại vang lên. Thanh âm bé hơn và đứt quãng hơn, theo cơn gió vọng tới tai làm cho bà thấy quặn ruột. Sau cùng bản tính thiện lương của bà trỗi dậy, nỗi sợ được xua tan, mặc cho bà Hậu ra sức ngăn cản. Bà Tạo vẫn chăm chăm tiến về nơi phát ra tiếng khóc đó. Bà Hậu thì sợ chẳng dám vào, nhưng cũng chẳng dám bỏ đi. Sợ nếu như xảy ra cớ sự gì thì còn lao vào ứng cứu. Chợt một tiếng kêu hãi hùng vang lên làm bà Hậu nổi cả gai ốc. Quên hết sợ, bà nhanh chóng lao vào bên trong bãi mả hoang u tối. Thế bà Tạo đứng lù lù trước một mảng đất, lưng quay về phía của mình. Mặt đăm đăm nhìn xuống, bà Hậu run sợ rồi hỏi. Cái gì thế? Cái gì mà nhà mày gào toáng lên thế hả? Vừa hỏi bà vừa nhìn theo hướng mắt của bà Tạo. Là bên cạnh mảnh đất hình mai rùa đó có một gốc cây trứng cá, cành lá xum xuê xỏa ra như một cái mái che chở lên ngôi mộ đất. Và ngay dưới gốc cây có một bọc vải quấn thứ gì đó. Bà Hậu run rẩy tiến lại rồi hỏi, cái gì thế? Bà Tạo một phần vì sợ, nhưng một phần cũng vì tò mò. Bà đưa bó đuốc cho bà Hậu cầm rồi đánh bạo tiến lại. Bà ngồi xuống lấy tay mở ra xem thì chợt sợ thấy một thứ gì đó tròn tròn đen đen. Mở ra được một nửa thì đó là hình hài của một đứa trẻ sơ sinh trong tư thế nằm sấp. Cái tròn tròn mà bà sợ thấy chính là đầu của đứa trẻ. Sợt bắn tim, mặt mày tái mét, không nghĩ ngợi gì thêm, bà Tạo đứng dậy lùi lại rồi thẳng thốt. Trời đất ơi, sao lại có đứa bé nào bị vứt ở đây thế này? Bà Hậu há hốc miệng cầm hai cây đuốc dọi lại. Qua ánh sáng của hai ngọn đúc tổ mồ và ánh chớp trên cao, cả hai nhận ra đó thực sự là một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng khóc ngằn ngặt ban nãy đích thị là của đứa bé này. Lấy hết can đảm, bà Tạo tiến lại thêm một lần nữa. Bà lật ngửa đứa bé lên, tháo vội lớp vải bọc rồi thẳng thốt. Còn nguyên dây rốn này thím Hậu, là một đứa bé trai thím mà. Bà Hậu sau giây phút á khẩu định thần lại mấy phần thì đứa bé trong tay của bà Tạo đang tím tái da thịt, tiếng khóc nhỏ dần nơi cổ họng bà liền dục. mau đưa nó về nhà đi, kẻo cảm chết bây giờ. Sao lại có đứa nào ác tâm thế, đem bỏ đứa bé ở đây? Không đợi cho người hàng xóm giục đến lần thứ hai, bà Tạo vội vàng ấm đứa bé về nhà. Trong đêm sớm chớp, hai bóng đen ấm một đứa bé đi vội trong cơn mưa. Hai ngọn đuốc đã tắt lửa, chỉ còn ánh chớp soi sáng lối về. Theo vội xoạt ếch bên hông, hai người đàn bà kẻ nấu nước nóng, kẻ lấy quần áo khô. Sau khi lau kỹ mình mẩy của đứa bé và cắt dây rốn, suốt đêm hôm đó hai người đàn bà quá bùa thức trắng để chăm sóc cho sinh linh nhỏ bé tội nghiệp. Sáng hôm sau, bà Tạo nhờ bà Hậu lo cho đứa bé, trong khi bà bỏ cả buổi làm thuê để ra khúc sông hạ nguồn, hỏi xem có nhà ai mất con hay không, để còn biết tung tích về gia đình của đứa trẻ. Thế nhưng suốt một ngày dò la không hỏi han được gì. Sau cùng bà quay về nhà, bồng đứa bé lên rồi chảy dài hai dòng nước mắt. Đổ ơn trời cho con được đứa con. Nếu mà người ta đã vứt bỏ con, thì từ nay bố sẽ thay họ nuôi nấng con lên người. Bố sẽ đặt tên con là Minh, là Minh con nhé. Hy vọng sau này đời con sẽ rực rỡ ánh quang, không hẩm hiu như đời của bố thế này. Tin bà Tạo nhận được đứa bé đồn ra nhanh lắm, khiến cho cả làng huyên náo một phen. Kẻ ác miệng thì bảo, rõ là cám hấp trên vung, cơm chả đồ ăn mà nhét vào kẽ răng, chiếu còn không có mà bó thây lúc chết, thế mà còn đèo bồng thêm cái đứa con nữa. Ốc chẳng mang nổi mình ốc lại còn đòi bọc cho rêu, đúng là cái ngữ gàn dở. Người hiểu chuyện thì thương cảm mà xót xa. Hai vợ chồng nhà bà ấy vốn ăn ở nhân đức, không hiểu sao mà mãi không có muộn con. Sau khi mà ông Tạo mất ra còn mình bà ấy cứ lủi thủi, nghĩ là không tội. Bây giờ nhặt được đứa bé này, ông cũng là ông trời sắp đặt. Thôi thì mừng cho bà ấy, biết đâu sau này lại được nhờ vả. Mặc kệ lời gièm pha, bà Tạo vẫn quyết định nuôi nấng đứa bé. Bà cùng với bà Hậu chạy vầy khắp nơi xin miếng cháo, hoặc bú nhờ bầu sữa của mấy chị em trong làng, cho nên thằng bé mới qua được cơn bị cực. Ở cái làng này là một thôn làng nghèo, cách trung tâm huyện nha không quá xa, thế nhưng ở đây vẫn còn những quan niệm hết sức cổ hủ. Dân trong làng quan niệm với những đứa bé như vậy thường không mấy may mắn. Đặc biệt hơn nữa, bà Tạo lại nhặt được nó trong một đêm mưa gió tối trời, tại ngay gốc cây trứng cá ngay bên cạnh khu mả hoang. Dân làng cho rằng đứa bé được bà Tạo cứu về là hiện thân của ma quỷ, là con ma mang lại những tai ương bất hạnh cho dân làng. Khắp nơi trong thôn ngoài làng, đâu đâu người ta cũng dỉ tay nhau về câu chuyện con ma, tức là thằng Minh. Dân làng cho rằng thằng Minh bị đẻ ở bãi tha ma, cho nên đã bị loài ma quỷ ám, rằng thằng bé chính là hiện thân của những linh hồn vất vưởng không bến đậu. Cứ như vậy, tin đồn ngày một lan rộng khắp nơi, ai cũng nhìn thằng bé với một ánh mắt sợ hãi. Lời đồn ác khẩu khi có gã thể cúng người Tàu có dịp đi ngang qua làng này, phải nghe mấy mụ đàn bà ngồi ở quán nước háo chuyện. Thế là lão tò mò đến xem. Bên trong nhà bà Tạo lúc này có rất đông người, một phần nhỏ đến vì thăm hỏi, phần lớn thì vì muốn diện kiến xem thằng con ma mặt mũi như thế nào. Đúng lúc ấy lão thầy Tàu cũng chen chân tới. Mới thấy đứa bé, lão thầy Tàu sấn sổ tiến lại trước con mắt ngạc nhiên của bà Tạo và đám người. Lão thầy Tàu đưa tay sờ nắn, lại lật trái lật phải, toàn nhìn bà Tạo và phán ngay: không được rồi, cái thằng bé này theo ngộ thấy thì da đầu trông có vẻ quá mỏng và căng, lông mày quá lớn so với những đứa trẻ sơ sinh thông thường, tướng đầu và mũi quá thấp, đường chỉ thấy có phần chuẩn đầu, mắt thay vì có màu đen bóng như hạt huyền thì lại có màu lạt như là đậu đỏ, khuôn mặt tròn như là mắt gà, tai nhỏ và mềm như là bún, không có bắp chân. Lệ xem khi nó cất tiếng khóc ca mới đầu rất lớn, sau đó thì nhỏ dần, thịt nhiều bẹo xương quá ít, môi mỏng như là giấy và viết sau tai không có thịt, xương chậm không nổi rõ và hẹp, sân căn không hề có bề ngang và hẹp hơn mặt phẳng của lưỡng quyền, sống mũi không ở ngay giữa khuôn mặt và lệch. Nói Lệ đừng có giận, thằng bé này mang tướng yểu mệnh, nuôi làm gì cho tốn công, chả sống được mấy, đông là nghiệp chướng mà. Nếu có sống được thì ai rước vào cũng chỉ gặp họa diệt ra mà thôi. Nói xong thì lão thầy Tàu đi thẳng ra ngõ, một bước cũng không quay đầu, bỏ lại bà Tạo và đám người sửng sốt nhìn theo. Sau khi nghe qua những lời phán ấy, trong lòng của bà Tạo bất chợt dấy lên một nỗi lo. Lão thầy Tàu chẳng e dè nói ra thì ắt hẳn lão đã thấu thiên cơ gì đó. Càng lo sợ bà Tạo lại càng hết lòng chăm sóc thằng Minh. Một tuần sau một lần tao ngộ đó thì quả nhiên trời không cho thằng bé được sống hết kiếp người. Thằng Minh đột ngột ra đi trong một đêm mưa gió tối trời vì căn bệnh lạ. Mặc cho bà Tạo đã có cửa kêu gào khản giọng ở bên nhà ông Lăng Huân. Và mặc cho ông Lăng đội mưa chạy sang, dùng hết y thuật cả đời của mình chẳng thể cứu nổi. Trong cái đêm định mệnh ấy, chỉ có ông Lăng, bà Tạo và bà Hậu có mặt bên thằng bé. Sau cái chết đó, ba người bảo nhau đem thằng bé đi chôn mà chẳng làm tang lễ gì cả. Một huyệt mộ nhỏ bé nằm cạnh mộ của ông Tạo. Trước mặt đất còn ghim chặt tấm gỗ thay cho mộ bia. Tấm gỗ có ghi dòng chữ Dương Minh hưởng dương 1 tuổi. Quay trở lại với bà Tạo, bà đã hoảng hốt khi thấy thằng bé bị bỏ rơi ở mào hoang, rồi lại òa lên hạnh phúc khi nhận nó làm con, rồi lại vỡ vụn con tim khi con trai của bà sớm lìa xa nhân thế. Sau cái ngày định mệnh ấy, người dân trong làng Vạn Xuân nhìn bà bằng ánh mắt thương cảm và ái ngại. Quãng độ 100 ngày sau, bà Tạo mới bình tâm trở lại. Bà lại cắm mặt làm, lại tiếp tục đi giăng bẫy cá ở sông. Thế nhưng ánh mắt phủ đầy một màu buồn man mác, một gương mặt đã tắt hẳn nụ cười. Cho đến đêm hôm đó, sau đêm ấy có một ngày mệt mỏi vì đi bẫy cá, bà Tạo trở về căn nhà tồi tàn. Tắm rửa sơ qua, bà bỏ vào buồng, buông mùng và hạ mình ngả lưng. Căn nhà ọp ẹp này được đích thân chồng bà dựng nên. Sau 10 năm từ khi ông Tạo mất, căn nhà chưa được tu bổ. Cánh cửa sổ cạnh giường ngủ đã buộc chặt bằng mấy sợi dây mơ, kéo ghì vào cái chấn song bằng gỗ. Cánh cửa mục ruỗng đến độ gió ở khúc sông sau nhà lọt vào vụn vụt. Bà Tạo lấy cái áo cũ nhét vào mấy kẽ hở rồi ngả mình nằm xuống giường. Đêm nay trời lạnh lẽo lắm, chiếc khăn bông kéo lên quá cổ mà bà vẫn cảm thấy lạnh. Bà Tạo trằn trọc không ngủ được dù hai mắt đã cay rè. Ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn gỗ cạnh giường hắt bóng của bà lên tường. Chốc chốc bà Tạo lại trở mình làm cái bóng khẽ lay động. Căn buồng mờ tối đặc quánh một không khí lạnh lẽo thấu xương. Chỉ còn tiếng thở dài chốc chốc lại phát ra nơi cổ họng của bà. Bà Tạo đang chìm trong dòng hồi ký miên man thì bất chợt sương khói ở đâu mờ mờ phủ kín cả căn phòng. Cộng với đó ngọn đèn dầu đột nhiên chớp tắt. Bà Tạo trở mình quay người lại. Chợt ngay trong giây phút đó bà á khẩu. Ở cái bàn gỗ kia sát đầu giường, cách chỗ bà nằm đúng một sải tay, thằng bé Minh đang ngồi lù lù ở trên đó. Qua ánh đèn chập chờn yếu ớt, lẫn trong hơi sương trắng mờ như một bức màn che mắt, thân hình của thằng Minh mờ mịt, lúc còn lúc mất. Hình hài vẫn là đứa bé còn quấn tã, nhưng mà nó lại ngồi xếp bằng trên bàn, nhìn bà chòng chọc. Người thường gặp cảnh này khéo vỡ tim mà chết. Thế nhưng bà Tạo không sợ. Sau giây phút giật mình, bà nhanh chóng bình tâm lại. Bà tung chăn định lao ra ôm lấy thằng bé. Thế nhưng toàn thân của nó như có một sức mạnh vô hình đè lên, khiến cho bà nằm im, không cách nào cựa quậy được. Hai dòng nước mắt cay nồng trào ra, bà nói trong thổn thức. Con à, con của bố, con về phía bố phải không? Thằng bé vẫn ngồi xếp bằng. Qua ánh đèn dầu chớp tắt trong không gian tranh tối tranh sáng, bà Tạo thấy thằng bé khẽ gật đầu. Từ cổ họng của nó bỗng nhiên thoát ra những âm thanh thoát tục. Con này bố, con là Minh đây, con về với bố. Bà Tạo khóc nghẹn rồi nấc lên. Con trai, lại đây với bố. Bố nhớ con biết nhường nào. Sao con nỡ dứt tình nghĩa với bố? Bố thương con biết bao. Con này bố, xin bố hãy nghe con nói. Ở kiếp trước con được đầu thai vào một gia đình lắm tiền nhiều của. Sau ấy là thừa nhà Lý, nhà nào giàu đều có quyền bỏ ra tiền để mua những đứa trẻ khác về làm người hầu, sống như nô lệ. Nhà con tất nhiên không ngoại lệ. Trong nhà gia nhân già trẻ nam nữ rất đông, nhất nhất theo lệnh chủ phục tùng, nửa lời không dám cãi. Là người đi vài giây, hồn ma của thằng bé cúi gằm mặt. Được thầy bu nuông chiều từ nhỏ, gia nhân hầu hạ, ra bẩm vào thư. Còn tính tình từ nhỏ đang ngạo mạn khinh người, đặc biệt thích bắt nạt người khác. Lớn lên thì cái tính xấu đó được tôi luyện trở thành sự hung dữ. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi kẻ hầu người hại trong nhà là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của con. Thế ai không vừa mắt con lập tức chửi bới. Mà Lệ Thường sau vài câu chửi sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Vừa được cây roi thanh gậy gì, con cũng đập, đập liên tiếp, đập không thương tiếc. Bà Tào nằm chết chân nín thở lắng tai nghe, giọng nói âm vang tiếp tục cất lên đều đều, trở thành một câu ấm, lại được thầy buôn nuông chiều, thành ra con trở thành một cơn ác mộng khiếp đảm với những người trong nhà. Ác mộng thật không phải là ví von, vì đã có những người bị con đánh mạnh vào đầu, trúng chỗ hiểm mà nằm liệt luôn không dậy được, hoặc thậm chí là chết ngay. Không chút thương tiếc nào, với những người ấy con sẽ sai người vác bỏ vào trong rừng cho dã thú ăn thịt. Sau đó tổng con ở rất thối nát, hầu hết đám lắm của thừa tiền đều cấu kết với quan huyện và bao che cho nhau. Cho nên việc gia nhân người ở trong nhà bị đánh chết cũng chẳng có ai xử lý bù hạ. Kể đến đây thằng bé thổn thức một hồi, thân ảnh khẽ rung lên. Năm 18 tuổi con thành lập gia thất, bản thân con cũng có nhiều sự thay đổi. Sao có một điều được bảo tồn bất di bất dịch, đó là cái thói quen thích đánh đập người khác. Biến cố xảy ra âu cũng là báo ứng. Bà tiền cướp trong một đêm mưa gió tối trời, lèn vào trong nhà cướp sạch vàng bạc, lại giết hết vợ con. Riêng con bị chúng đánh chết tươi rồi ném xác xuống sông, để chịu cảnh cá tôm rỉa thịt, lại chịu cảnh lạnh lẽo hôi thối ngàn đời. Sau khi con chết đi và trả nghiệp thì lại được đầu thai làm người, nhưng vì đã gây ra nghiệp báo ở vô lượng kiếp, thành ra con vắn số, phải chết không lâu sau khi sinh ra. Phúc phận của con là được bố cứu giúp, để bố thương tình nhận làm con trai. Nhưng tưởng con qua được cái nạn này, nhưng mà quả thật kiếp trước nghiệp báo của con quá lớn, xem là không cho con được sống kiếp con người mà bắt con về. Sau khi con chết, ngày nào bố cũng ra mộ con, ngồi đốt nhang xếp bằng niệm Phật. Kinh Địa Tạng có nói rằng khi mà người sống hồi hướng công đức tụng niệm kinh Phật cho người chết, thì người chết sẽ nhận được một phần công đức ấy. Vậy nên bố chính là giúp con gột rửa trăm ngàn nghiệp báo chất chồng mà được như ngày hôm nay. Nằm trên giường, bà Tạo chảy hai dòng nước mắt. Tiếng nói của Minh nhỏ hơn, nghe âm vang vọng vọng. Bù à, thầy ở dưới cõi âm vì sinh thời làm nhiều việc phúc đức nên không phải chịu thọ hình. Con gặp thầy ở dưới đó, thầy bảo sắp được đầu thai làm người rồi bù. Xin bù chớ có đau lòng. Ngày mai trước khi vào cánh rừng giáp nơi hạ nguồn con sông, bù nhờ thắp nhang và khấn tên con 3 lần. Con sẽ phù hộ cho bù. Đến giờ con phải đi rồi, con lại bù. Dứt lời, thân ảnh của thằng bé vụn biến mất. Ngọn đèn dầu ban nãy còn chập chờn nay lại phực lên sáng tỏ. Bà Tào mở tròn mắt tung chân ngồi bật dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ này chân thực đến mức hai hàng nước mắt của bà vẫn chảy dài trên gò má. Vừa đi ra ngoài thì bà Tào đốt lên mấy nén nhang đỏ rực, cắm xuống trước hai bát nhang của chồng, rồi gục đầu khóc lóc. Con à, con sống khôn thác thiêng, con ăn nghỉ con nha. Sáng hôm sau trước khi đi bẫy cá đêm, nhớ lời báo mộng, bà Tạo lúc này thắp lên 3 nén nhang rồi lẩm rẩm khấn tên con. Quả nhiên hôm đó có sự lạ xảy đến. Lúc tiến vào con suối trong cánh rừng, bà vô tình cứu được một người thợ săn đang bị thương rất nặng. Thương tình, bà bỏ cả việc, gồng hết sức cõng người thợ săn về nhà. Sau khi được ông Lăng Huân cứu chữa, rất may người thợ săn này đã giữ được tính mạng. Sau mấy ngày chăm sóc tại nhà, người thợ săn phần nào hồi tỉnh lại. Nằm mệt mỏi trên giường, người thợ săn hét đôi môi khô rớp, đang húp từng húp cháo. Sau khi nghe bà Tạo gặng hỏi, người thợ săn mới kể lại hoàn cảnh éo le. Mồ côi từ nhỏ, người thợ săn được sư ông nhận về nuôi ở trong chùa. Đến năm 18 tuổi thì rời chùa, đến Tổng Vạn Đinh làm thuê cho một gia đình bá hộ. Vì chán thói nhiễu nhương hạch sách và đè đầu cưỡi cổ gia nô, người thợ săn bỏ việc tìm đến Đại Ngàn, rồi tự mình dựng chòi, lấy cái nghề săn thú làm kế sinh nhai. Nghe kể đến đây thì bà Tạo thoáng mùi lầm, nhìn cái chân chi chít vết thương, bà âu sầu bảo: chẳng hay nhà bác đã bị thú dữ tấn công, mà con bác tên gì? Vâng, bị một con sói lông đỏ giết chị à? May mà tôi làm cho nó bị thương khá nặng cho nên nó mới bỏ đi. Cũng cảm tạ chị đã cứu tôi trong lúc sinh tử. Tôi tên là Tuất. Lại chị, tôi xin phép đi ngay, không dám ở lại sợ chị mang tiếng với xóm riêng. Bà Tào lúc nãy ngước nhìn bàn thờ của chồng rồi động viên: bà cứ an tâm mà lại tĩnh dưỡng, bà giờ khỏe hẳn thì đi không muộn. Tôi hoàn cảnh quá bùa đâm 10 năm, nhưng tấm lòng trung trinh thì chắc ông nhà tôi đều thấu. Sinh thời ông nhà tôi cũng hay đùm bọc cứu giúp người cô thế. Tôi mà để bác đi trong tình cảnh này, khéo ông ấy quả tội. Người thợ săn tên Tuất nhìn bà Tạo với ánh mắt hàm ơn. Nói thêm vài câu, bà Tạo tất tả vác guốc ra đồng. Sau một tuần trăng, nhờ bà Tạo và mấy người hàng xóm thay nhau chăm sóc, cuối cùng thì vết thương đã lành lại hoàn toàn. Ông Tuất hết lời cảm tạ mọi người rồi xin rời đi. 3 tháng sau đó, tuần nào ông Tuất cũng quay lại nhà, khi thì mang theo con nai thỏ, khi thì lại cá suối và nắm rau rừng coi như lời tạ ơn. Mặc cho bà Tạo hết lời từ chối nhưng ông vẫn làm. Rồi khi mùa gặt tới, ông cũng nhận những công việc cánh lúa nặng nhọc. Có khi người ta thấy ông leo lên mái nhà lợp lại dạ dơm, có khi lại vết bùn dưới sông lên chất lại căn nhà. Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, bà Tạo và ông Tuất đã nảy sinh tình cảm. Một mâm cỗ nhỏ cúng bái cho chồng con, thêm sự góp mặt của mấy người hàng xóm thân tình. Lễ cưới nho nhỏ của bà đã được bà Hậu làm chủ hôn. Sống chung tại căn nhà cũ, ông Tuất cùng vợ của mình cùng nhau hương khói cho người chồng trước và thằng bé Minh. Tuy gia cảnh còn nghèo nhưng mà tình cảm vô cùng chan chứa. Ở với nhau được độ 1 năm, bà Tạo hoài thai và hạ sinh một đứa bé trai đặt tên là Mùi. Năm thằng Mùi lên 3 tuổi, ông Tuất mất mạng khi mà đi cùng đám thợ săn trong làng đi giết con cọp tinh. Xác của ông bị cắn xé tả tơi, chân một nơi tay một nẻo. Ở bụng của ông bị cào toạc và bộ lòng bị hổ dữ tha đi. Lại bắn đi 2 năm sau, lão thầy Tàu năm nào lại xuất hiện ở làng. Mới ngồi lại ở quán nước dưới gốc đa, chợt lão thầy Tàu thấy thằng Mùi đi chơi cùng đám bạn ngang qua. Nhắm mắt nhìn, lão thầy Tàu vuốt râu, đoạn quay sang hỏi bằng hàng nước. Ngộ hỏi khi không phải thằng bé ở trần, tóc mọc như là dĩ che kia, là con cái của ai vậy hả? Bà hàng nước ngoái đầu nhìn rồi đáp: con nhà Tạo đấy. Cái số thằng này nó cũng khổ lắm, mới lên có 3 mà thầy nó đã chết, bị hồ vố đi quan bác cả, chết tức tuổi lắm, thân xác các còn chả nguyên vẹn, tôi nghĩ lại vẫn rùng mình. Cái thầy Tàu nhắm mắt nhìn rất kỹ, đoạn nhấp bát trà mà bà hàng nước mới rót, lão chấp miệng rồi phán: Ngộ thấy cái thằng này tướng mạo lạ lắm, mắt tứ bạch lòng trắng nhiều mà lòng đen ít, lòng trắng bao quanh lòng đen là 4 phía được gọi là mắt trắng dã. Đây là tướng mạo của người nham hiểm độc địa tàn bạo, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Ngừng lại một hơi thì lão thầy Tàu tiếp tục phán: Nị xem kìa, thằng bé này mắt liếc dọc ngang, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, đi mà cứ trao mày thở ra, tóc rậm như dễ che trong khi chân tay khẳng khiu. Còn Ngộ còn Nị, Ngộ khẳng định với Nị đây là tướng mạo của người gian xảo, tướng người thâm hiểm, đúng là nghiệp chướng, nhà nào vô phước mới sinh ra nó. Bà hàng nước sừng suốt hỏi lại, xong lão thầy Tàu lặng im. Đặt xuống 1 trinh tiền, lão xốc cái tay nải rồi đi thẳng ra đầu làng. 15 năm sau, chẳng biết có phải lời lão thầy phán nói đúng hay không, hay là bản chất ngấm sâu vào dòng máu trong cơ thể của Mùi, mà Mùi trở nên ngang tàng hống hách, chẳng kinh rẻ bất cứ ai, mặc cho bà Tạo hết lời khuyên can. 20 tuổi, thân hình gầy gò với khuôn mặt hốc hác và hai hốc mắt trũng sâu, xét ra non Mùi rất tàn tạ. Sinh ra trong một gia đình bần hàn, xong Mùi lại lười làm ăn, ngày nào cũng lê la rượu chè ở mấy quán thịt chó cạnh mé sông. Bản tính tắt mắt đầu trộm đuôi cướp, người ta kiêng dè không phải vì sợ, mà là vì không ai muốn dính dáng đến thành phần ma cô như Mùi. Tính xấu ấy Mùi không hề nhận ra, thậm chí còn lấy làm tự hào. Bố lão với người làng chưa đủ, Mùi còn tỏ ra hỗn hào với chính mẹ đẻ của mình. Thậm chí có lần say rượu, các còn dám thẳng tay vả bu của mình đến rớm máu. Về phần của bà Tạo, đến nhiều đêm bà ôm gối khóc thầm. Sau cái chết của ông Tuất, bao nhiêu tình thương bà đều dành cho con. Vì quá yêu con, vì quá nuông chiều con từ nhỏ, bà không ngờ việc làm ấy lại phản tác dụng. Để đến bây giờ hối hận thì đã muộn màng. Bà Tạo cứ như vậy sống lầm lũi, chỉ mong qua ngày đoạn tháng đến lúc về chầu Diêm La. Thế nhưng vô tình trong một lần đi bẫy cá ở con sông trong rừng, lỡ ngỡ thế nào bà lại mò trúng một cái chính vàng thau, ước chừng lên đến mấy chục thỏi. Cuộc sống của hai mẹ con bà cũng thay đổi từ đó. Từ cảnh giật gấu vá vai, cơm ăn chẳng đủ, đùng một cái của đời bà sang trang. Căn nhà chất bùn điêu tàn nay biến thành căn nhà ngói ba gian của ăn không hết. Nghiễm nhiên một thằng cú bất cú bơ như mùi lại trở thành cậu nọ cậu kia. Tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Thế con trai của mình có chiều phá phách, bà Tào mau chóng thúc giục Mùi lấy vợ. Bà Tào đã nhờ đám mối lái dạm ngõ cho mấy đứa con nhà lành. Vậy thế nào thằng Mùi cưới phải à đàn bà ngoa ngoắt, lại thêm về đứa con dâu trời đánh này. Thì ta tên là Đời, năm nay mới tròn 18, tức là kém Mùi con của bà 2 tuổi. Thì Đời là con nhà đồ tể, hàng ngày cũng cùng mẹ bán thịt lợn ở cái sạp thịt giáp danh hai làng. Khỏi phải nói trong làng này ai còn lạ gì, thì Đời nổi tiếng chua ngoa đanh đá, không biết trên không biết dưới. Bà Tảo đã mấy phen căn ngăn, thế nhưng không biết vì ăn phải bùa mê thuốc đú gì mà Mùi nhất định chỉ muốn cưới thị làm vợ. Sau đám cưới, hai vợ chồng ở nhà trên, còn bà Tạo dọn ra căn nhà ngang ở gần đó. Thời gian đầu thích con trai mình trí thú làm ăn, cho nên bà Tạo mừng lắm. Nhân ngày giúp ông Tuất, bà đem toàn bộ số vàng cho hai vợ chồng Mùi để lấy vốn làm ăn. Thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cái thói ưa nhậu nhẹt quen hưởng thụ dường như đã ăn sâu vào tâm trí của Mùi. Chiếc con Tạo xoay vần hay chính đối sống quen ăn chơi vung tiền quá chán, cho nên chỉ mấy năm của nà trong nhà cứ như vậy đội nón ra đi. Đến cả đôi khuyên tai bằng vàng bà Tạo trao cho nhân ngày cưới cũng bị đem đi bán sạch. Thành thử ra căn nhà tuy vẫn giữ được nét đồ sộ, thế nhưng bên trong đều rỗng tuếch. Mùi vẫn giữ thói quen nhậu nhẹt quên năm quên tháng, cuộc đời lên voi xuống chó làm cho gã bất đắc chí. Hơn nữa cho nên thói bê tha càng lúc càng nhiều. Thì Đời trở mặt đối xử với mẹ chồng tệ lắm. Từ khi mẹ chồng đổ bệnh thì chẳng thèm chăm sóc như dạo còn lắm của thừa tiền. Căn buồng của bà Tạo lúc nào cũng hôi hám. Thứ mùi hôi ấy làm cho thị đâm ra càng chán ghét mẹ chồng hơn. Chẳng những vậy, nhiều đêm nằm bên chồng thì còn ngọt nhạt bảo: "Mình này, tôi nghĩ kỹ rồi, chắc chắn bà già còn giấu vàng ở đâu đấy. Chứ khi không dễ để bà ta giao sạch tiền vàng cho vợ chồng mình mà không có giữ lại phòng thân." Cho đến đêm hôm ấy, Mùi tỉnh ngủ khi nghe tiếng mõ sao, cảm thấy họng của mình chát đắng. Men rượu của bầu chầu nhậu tối nay đã bay qua đi quá nửa, thế nhưng mà đầu óc còn đau nhức lắm. Nơi căn buồng ở dãy nhà ngang, tiếng của bà Tạo rên rỉ vì từng cơn đau buốt đang cắn xé. Mùi khêu sáng ngọn đèn dầu với cái điếu cày rít lên sầm sập. Đầu óc của hắn lại mường tượng tới cuộc nói chuyện với vợ ba đêm trước. Tiếng của vợ gã lại dội đều đều như nhắc nhở: "Chắc chắn là bà già còn giấu vàng ở đâu đấy. Chứ khi không dễ gì bà ta giao sạch tiền vàng cho vợ chồng mình mà không có giữ lại để phòng thân." Tiếng vợ gã cứ xoáy sâu vào óc làm cho Mùi thấy nôn nao. Vội bỏ chiếc điếu cày trên bàn tay xuống, gã mau lẹ cầm lấy ngọn đèn dầu và tìm xuống nhà ngang, nơi bu của mình đang rên xiết vì đau. Bà Tảo đang vật lộn trong cơn đau, thấy con trai đẩy cửa đi vào, bà liền khẩn khoản bảo: "Mùi đây hả con, cho bộ miếng cơm, bụi đói lắm." "Bà đói hả? Xây thưởng cơm gạo nhà này tự nó đẻ ra, bà hốc được phải không? Bà còn tiền vàng dốc cất đâu thì tự nôn ra đi. Đâu cái bà muốn sân nào hải vì dĩnh co. Bộ có còn độc hảo các bạc nào đâu mà nhà anh xin. Có bao nhiêu của nả bù dồn hết cho vợ chồng anh rồi còn gì. Giờ lấy đầu nữa ra mà cho." "Bà bảo là cho tôi hết đó hả? Thế 2 năm trước tiền ở đâu? Bà cứu đó cái đám khất dân thế. Không phải là bà có của tích chữ là gì? Đừng hòng mà qua mắt thằng này. Cái dạo vỡ đi năm tiền á, bà có bỏ tiền cứu lụt á, cả cái làng này không có đất mà đủ chôn người chết. Bà quên rồi sao hả? Rồi cả cái năm tị hạn hán á, của chuối chẳng có mà ăn. Nửa năm trời bà xuất tiền để phát triển cứu bao nhiêu người. Bây giờ bà lại dở giọng lươn lẹo đấy phải không? Mẹ kiếp chứ, chết súng lỗ rồi có đem theo được đâu." Bà Tạo rên lên khe khẽ, hơi thở khò khè cùng cái lắc đầu để bất lực. "Bù xịn anh, đây là số tiền bù trích ra dành dụm xây cho hai thầy mày và anh mày cái mạ mới. Nhưng mà bà con làng xóm lầm than quá, bù đã xin vong linh hai thầy và anh cậu mày để bù cứu đói người ta. Tạo ơi, phong linh anh mày cũng báo mộng đồng ý, cho nên là bao nhiêu buôn dốc sạch. Làm gì còn đồng nào mà anh cứ đòi cứ xin mãi thế." "Ồ, bà có đồng quá cơ. Con cái thì đói thối cả mồm nữa, cơm chả có mà nhét kẽ răng. Bà lại thiên bố đức cứu đời hả? Bà có coi chúng tôi là con không? Ngay lúc mà chết há mồm ra đó thì hàng xóm người ta mai chay nó chống gậy cho bà. Con à, khôn ngoan đói đáp vây rời. Mình thiên bố đức thì lòng mình thanh thản. Chẳng nhẽ lại thích cảnh nổi ra nấu thịt mà không giăng tay cứu vớt. Thằng Mùi hầm hập giật vai kéo xúc bà Tạo ngồi dậy. Sao bà lắm mồm vậy? Bà nói đi. Tiền vàng bà giấu ở đâu? Không còn nói tôi cho bà đi theo lão già bây giờ đó. Bố xin anh mà, bố thực sự làm gì còn tiền mà đòi. Cái số tiền bố cho vợ chồng anh phá hết rồi. Nhà anh làm thì trời cao nhìn thấu, anh trai anh nhìn thấu, buộc lại vợ chồng anh. Chẳng những không buồn lòng trước những đời trải lòng của mẹ già, Mùi thẳng tay vả bu mình một cái thật đau. Tiền bạc đã làm cho nhân tính của gã mở mắt. Gã gầm lên trong cơn điên loạn. Sao hả? Mày có khai ra vàng giấu ở đâu không? Không thể tao cho mày đi chầu diêm chúa đó. Bà Tạo gắng dùng chút hơi tàn, bà chắp tay lại với hai vợ chồng con trai như cầu xin. Mùi càng điên máu, gã vả đôm đốp vào mặt của mẹ mình. Cái con khỏm già chó chết này, mày nói mau tiền vàng để đâu? Một tiếng gầm lên là một cái tát cực mạnh giáng xuống. Đứng ở bên cạnh chồng chứng kiến cảnh đó thì đời chẳng những không ngăn mà còn hùa vào. Bà còn sống để báo cô chúng tôi tới bao giờ? Sao bà không chết quách đi? Mỗi nghe tiếng khích bác của vợ thì càng hung tợn. Cơ thể ốm yếu của bà dưới sức vả của cánh tay chẳng mấy chốc mà sụi xuống. Cái tát cuối cùng làm cho bà đập đầu vào thành giường, máu bắn ra chăn hòa lên bức tượng Phật. Bà giấy rụa lên vài cái, giơ cánh tay như muốn nắm lấy hai đứa nghịch tử. Mắt của bà trợn lên rồi bà gào lớn: "Nghịch tử!" Rồi bà thở hắt ra mắt lạc thần, chết tươi tại chỗ. Thế cảnh ấy hai vợ chồng cũng cảm thấy hơi giận người. Thế nhưng rất nhanh thì đời đã ghé tai của chồng: "Này, có lần tôi thấy bà già lén đút ra chôn một cái hộp gỗ dưới tủ quần áo đấy." Mỗi sáng cả mắt mà kẻ sắc của mẹ mình đang nằm nghẹo cổ trên giường, cả hối vợ xoay đèn tìm kiếm. Hệ hồng suốt nửa khắc sâu chưa quá mắt cá chân, chẳng phải một vật khum khum như là cái mai rùa. Hai đứa nghịch tử sáng mắt điên cuồng đào bới. Quả nhiên là dưới gầm giường có một cái hộp gỗ. Móc tung đám đất và moi cái hộp lên, hai đứa ác nhân rú lên một chập vì bên trong có hộp đầy ắp vàng thỏi. Giây phút sung sướng qua đi, hai vợ chồng bèn bắn nhau chuẩn bị tinh mơ sẽ báo tang. Mùi dặn vợ phải diễn cho thật khéo. Bà Tạo nằm bệnh đã lâu, việc qua đời chắc chắn không ai nghi ngờ. Tinh mơ hôm sau, ông Đồ nhiệm đang lim dim trên cái chõng tre. Ông Đồ có thói quen dậy sớm ra ngoài chõng này ngả lưng đón sương mai và uống một ấm trà thật đặc, vì hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đang nhẫn nhan đọc mấy bài thơ đường, tay vung cái quạt mo đuổi muỗi, chợt có đứa học trò từ ngoài cổng đi tới. Sau khi chào hỏi thầy, đứa nhỏ học trò buồn buồn mồm rồi kể: "Bẩm thầy là bà Tạo trong làng mất rồi thầy hạ." Ông Đồ không ngạc nhiên, cũng không xúc động trước cái tin từ biệt đấy. Ở cái làng này, bà Tạo lúc còn khỏe hay sang nhà ông chơi. Dạo nạn khất dân đói khổ ùa về, chính ông Đồ cùng bà Tạo nấu cháo phát trần. Hai người chẳng ngoại ngần dốc tiền dốc gạo để cứu người. Thành ra ông Đồ quý cái tính của bà Tạo lắm. Ông bà Đồ cũng đã rất nhiều lần qua thăm hỏi động viên bà. Thế nhưng trong thâm tâm, ông Đồ cũng đoán ngày bà Tạo mất chỉ là sớm muộn. Qua những lần hỏi thăm đó thì ông Đồ cảm thấy xót xa. Bạn của ông là bà Tạo nằm liệt giường, ăn uống phải đút, tiểu tiện ngay tại chỗ rất bất tiện. Vợ chồng thằng Mùi thì lại quá hời hợt, nuôi nấng chăm sóc không kỹ lưỡng, chu đáo, cho nên vùng lưng và mông của bà Tạo bị lở loét hôi hám. Lần nào thăm, bà và ông Đồ đều xót xa, xúc động không cầm được nước mắt. Bây giờ nghe đứa học trò thưa bẩm, tuy ngoài mặt ông Đồ tỏ ra bình thản, song trong lòng của ông có trăm ngàn con sóng dữ sôi sục. Ông nhổm dậy rồi hỏi: "Bà ấy mất hồi nào sao con biết?" "Dạ bẩm thầy, nhà con ở sát nhà bà Tạo nên con biết. Nửa khắc trước nhà anh Mùi có khóc lóc vật vã nên là bu con sang thăm. Sang đến nơi mới thấy là bà Tạo đã mất. Con xin thầy cho con lui để lau bàn ghế à?" Ông Đồ xua tay cho học trò đi. Còn lại một mình, ông trầm ngâm dõi mắt ra khoảng không rượu vời. Trời mới nhăn nhằn sáng trước bóng đêm chưa biến mất. làng quê tĩnh lặng lắm. Ông Đồ buông một tiếng thở dài não nề. Quay vào trong nhà, ông thay nhanh bộ áo dài tươm tất. Trước khi đi, ông đốt ba cây nhang, đến trước bàn thờ Phật cung kính đầm rầm khấn nguyện. Hay tin bà Tạo mất, hàng xóm lũ lượn kéo đến nhà vợ chồng Mùi để hỏi thăm và phụ giúp việc ma chay. Ở chốn thôn dã như vậy, cái tình làng nghĩa xóm thường được thể hiện vào lúc này. Không ai mời vẫn đến, đến bằng sự tự nguyện và lòng nhiệt tình. Tối lửa tắt đèn có nhau. Đây cũng là một cách vận công. Ai không có gia đình, cha mẹ, vợ con? Ai không có một lần chết trong đời? Hôm nay mình phụ giúp người ta, mai mốt người ta sẽ phụ giúp mình. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Quay trở lại gia đình của bà Tạo, sau một hồi khóc lóc ỉ ôi, Tạo đứng dậy để chuẩn bị cỗ đám ma cho bu của mình. Một tay lái trâu nhắc thấy bóng của Tạo thì vội hỏi: hôm nào quan bác có nhờ tôi chuẩn bị sẵn một con trâu đực, tôi đã kiếm được con đực rồi. À, bây giờ bác có để bắt để xẻ thịt làm cỗ đám ma không? Mùi liền gật đầu rồi đáp: dĩ nhiên là bắt rồi. Đám ma bu tôi phải làm thật to. Sinh thời chúng tôi hiếu thuận với bu, chẳng lẽ lúc bu mất lại không làm được mấy cái trùng mâm đàng hoàng. Tay lái trâu nhanh nhẩu: vậy tôi dắt nó lên cho quan bác nhé, hay là xẻ thịt rồi đem sang? Đứng bên cạnh nghe được cô nói chuyện ấy, một người đàn bà từng thọ ơn bà Tạo liền chen ngang: sao lại giết trâu? Bu anh đã quy y thọ giới, ăn chay niệm Phật, nên chắc chắn bà cụ muốn khi mất con cháu sẽ làm cỗ chay. Mùi liền lắc đầu: chị đừng có đoán giả đoán non như vậy. Bu tôi ở với tôi chứ có ở với chị đâu. Dù bu tôi có nói như vậy thì tôi cũng phải làm theo thông lệ. Sống dầu đèn, chết kèn trống, cỗ bàn là cứ phải đàng hoàng. Người đàn bà kia cố thuyết phục: nếu mà không làm chay nhà anh cũng nên cắt thịt chứ, chứ đừng có sát sanh hại vật tạo nghiệp, bà cụ sẽ khó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mỗi lúc này liền bật cười rồi chế giễu: chị cứ khéo lo bỏ trắng răng, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đó, chị có thấy ai tu được về Tây Phương chưa? Do là cái chuyện nhảm nhí chết là hết, lo cho người chết chẳng lợi lộc gì, còn bị mang tiếng đám ma đãi toàn cái đồ chay mà xòe tay nhận tiền. Cái cụ đã dạy rõ là vật dưỡng nhân, nếu mà sát sinh có tội tôi chịu, chứ buôn tôi chết rồi biết cái gì mà chịu. Ngừng lại một hơi, Mùi nanh nọc rồi nói tiếp: buôn tôi là người cố cựu, tính cách quảng giao nên là quen biết nhiều. Giờ nhà chị bảo tôi đi cắt thịt chợ thì chịu sao cho nổi, cơ mà lỗ chồng vó làm thịt con trâu còn gỡ lại được bộ da bộ xương bộ lòng không đỡ hơn, thế chả phải là lãi hơn cắt thịt ở chợ. Nhưng mà đây là việc tăng ma nhà tôi, chị đừng có bàn lùi. Này nhé, đèn nhà ai người sáng, chuyện tôi làm tôi biết, chị đừng có xía vào. Tay lấy trâu thấy hai người cãi nhau qua lại thì sốt ruột: thế bây giờ thế nào, bắt hay không, nói nhanh để đỡ mất thời gian. Dĩ nhiên là bắt rồi, hỏi vơ vẩn. Chẳng những vậy, Mùi còn bắt thêm hai con lợn cái mượn thợ nấu, lại nhờ người đi mua về cỗ quan tài sơn son thiếp vàng đắt đỏ, lại tận hiếu đến mức mượn người đi rước đoàn sư thầy vì tụng kinh, coi ngày giờ tẩm điểm và chôn cất cho bu của mình. Mọi việc đều được thực hiện trôi chảy, chỉ chờ ngại việc rước đoàn sư thầy. Do từ trước tới giờ Mùi là kẻ ngang ngược ngổ ngáo, không tin trời Phật, thường chế nhạo bắn bổ tăng ni. Không rước đường sư thầy về, cả thế vào đó bằng một ông thầy cúng tên Xỉu. Tuy là phường ra áo túi cơm nhưng mà dẫu sao cũng chỉ là hình thức để lòe bịp thiên hạ. Cuối giờ tị hôm ấy, người ta bắt đầu tẩm liệm thị hài cho bà Tạo. Vợ chồng của Mùi khóc lóc ỉ ôi. Đúng là trò đời, lúc bu mình còn tại thế thì không biết trân trọng yêu thương. Đến khi mà đám người làng đưa xác của bà Tạo vào quan tài, hai kẻ này than khóc kể lể kêu gào. Cái xác còm cõi được quấn trong mấy lớp vải liệm mới hạ xong vào bên trong hòm, thì ở ngoài vườn con trâu cùng hai con lợn nái lập tức bị đập đầu. Con trâu đực to quá, tay lái trâu và 4-5 người nữa vật mãi nó mới nằm. Đám ấy dùng chảy gỗ đập đầu 2-3 cái nó vẫn không chịu chết, nó còn giống lên nghe đến rợn cả tóc gáy. Hai con heo cũng là en ép chói tai. Đám trẻ con đến xem đám ma chạy ra coi dần dần, ông Đồ có mặt ở đó chỉ biết lắc đầu. Ngày đầu hàng xóm, những người chịu ơn của bà Tạo đến chia buồn phúng điếu khá đông. Ban nhạc lễ làm việc liên tục, dân dọn chen chân lách mình đại khách, thức ăn đầy đĩa đầy bát nóng hổi thơm phức. Đàn ông uống rượu đế, đàn bà uống trà xanh. ông Đồ cũng lăng xăng tiếp đãi những người bạn già. Bận rộn nhất có lẽ là vợ chồng của Mùi, bàn này kêu bàn kia gọi. Mùi đi từng bàn niềm nở chào khách, nói lời cảm tạ. Bàn nào gã ta cũng uống ít nhất là nửa ly rượu giao lưu, miệng nhai nhồm nhòm, ngoài trừ mấy bàn phụ nữ. Trông gã ta không giống như là người con mất mẹ và đang chịu tang, rồi quan tài của bà Tạo sừng sững giữa nhà. Gã ta mặc đồ tang và đầu đội khăn tang. Người đàn bà từng chịu ơn bà Tạo không tham gia ăn uống, bà này đứng hầu bên quan tài chờ đáp lễ những người phúng điếu. Bà ăn chay và tự làm đồ chay cúng bà Tạo, kiên quyết không cho buổi cúng đồ mặn. Trong ba đêm liền mọi người mệt mỏi ngủ la liệt, còn bà ta thức suốt, đốt nhang lạy Phật cầu nguyện cho bà Tạo. Mệt mỏi bà nằm bên cạnh quan tài nghỉ lưng, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhờ vậy mà bàn thờ của bà Tạo không bị nhang tàn khói lạnh. Ban đêm Mùi cứ ban nhạc lễ cùng với đám ả đào địa phương chơi văn nghệ. Lúc đầu họ chơi khá nghiêm chỉnh, có bài bản nội dung tương đối phù hợp với đám tang. Thế nhưng càng về sau thì lại càng bắt nháo. Người nào lên hát cũng có rượu, người ca nhạc cứu, người ca nhạc hỉ loạn xe ngầu. Vừa ca vừa hét vừa nhảy cóc nhảy nhái không giống ai, biến nơi đau thương buồn bã thành nơi vui chơi xô bồ. Nếu chỉ nghe mà không thấy tận mắt, đảm bảo ai cũng tưởng đây là đám cưới chứ không phải là đám tang. Khách hứa lần lượt bỏ về gần hết vì không chịu nổi sự tra tấn của cái cảnh trứng tai gai mắt đấy. Mùi đã chết choáng say, cả ta bước thấp bước cao vào trong nhà đánh thức lão thầy cúng tên Xỉu đang ngủ khò khò trên nền nhà. Này, dậy đi, dậy đọc kinh đi. Lão Xỉu ngồi dậy, một chiếc choáng điểm mặt của lão. Nhà tôi muốn ông đến đây tụng kinh cho bố tôi, chứ có muốn ông đến đây ngủ không à? Lão Xỉu liền phân bua. Tại mấy ông hát hò ì ẻo đó, tôi tụng không có nổi cho nên tôi mới ngủ. Mỗi lúc này đanh mặt lại rồi quát. Ông lười làm thì có đấy, đừng có đồ ăn, tụng đi nhanh lên. Mùi lầm lỗi đi kiếm nước rửa mặt, trong khi mà lão thầy cúng bắt đầu lên nhang khấn vái, cũng như tụng kinh cho người chết. Cho đến lúc này thì tiếng chuông, tiếng gõ mõ và tụng kinh đều đều của lão sử mới được cảnh sắc lạnh lòng trở về không khí của một đám tang. Vì muốn thu được rất nhiều tiền phúng điếu, thành ra vợ chồng của Mùi bàn với nhau quản xác bu mình trong nhà 4 ngày. Do để đến 4 ngày mới chôn cất, nên những ngày sau khá buồn tẻ. Người đến phúng điếu lác đác như cảnh chợ tàn. Mấy nhạc công trong ban nhạc lễ không có việc làm, bèn quay qua chơi tổ tôm để giết thời giờ. Ban đêm đông người hơn, nhưng mà người ta đến chủ yếu là để nghe hát ả đào, coi ban nhạc lễ sổ lầu tấu, cúng tọa sàng, hát nam hát khách rồi về. Từ nửa đêm về sáng là thời gian dành cho lão Xỉu làm nhiệm vụ. Tiếng chuông gõ mõ vang lên ngân nga trong đêm thanh vắng, xua tan đi trần cấu trở lại sự trong sáng thanh tịnh trong lòng mọi người. Đêm cuối cùng ấy, hai vợ chồng của Mùi chờ người khách cuối cùng ra về mới đóng kỹ cửa nẻo. Sau khi chắc ăn không còn ai, Mùi mê hối vợ. Nhanh lên đem nó ra đây. Thì đời không đợi được chồng dục đến lần thứ hai, thì vội vã đi vào trong nhà, là đần bưng một cái thùng tiền viếng rất nặng. Hí hửng đặt xuống cái chiếu cạnh quan tài, thì cả mừng rồi bảo. Trời đất ơi, bà già được nhiều người viếng nhiều lắm đấy mình, phen này trúng đậm rồi, thế mà bây giờ bà ta mới chịu chết. Bé bé cái mồm thôi, mấy hôm nay mình đóng vai hiếu thảo rất tốt, ráng nốt ngày mai đừng để ai sinh nghi kẻo hỏng việc. Nào đổ ra đi. Thì đời gật đầu vội dốc thùng tiền ra đếm. Mùi sáng cả mắt nâng nâng từng quan tiền kém trên tay. Đếm chắc xong, gã dưng dưng tự đắc vâng mạch rồi bảo. Đấy nghe, cái đám ma của bà già tính ra lời gấp 6, mình bỏ ra ngót 20, thu về gần 160. Thế đời cảm mừng ra mặt. Sau khi đem số tiền phúng điếu bỏ vào trong hòm gỗ cộng với số vàng mới chiếm được, cả hai vợ chồng bảo nhau lấy đế rượu và cái thủ lợn ra để đánh chén. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi qua, đến khi những tiếng lệch cạch rơi xuống bên tai làm cho Mùi tỉnh giấc. Hơi rượu nặng vẫn còn ám lít đầu óc khiến thần kinh căng cứng. Mùi hé mắt định thần lắng tai nghe chứ chưa ngồi hẳn dậy. Đúng lúc ánh mắt quét qua gầm quan tài thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Lù lù trước mặt của gã, ngay bên kia quan tài có một đôi chân gầy gò đứng đó, cộng với hai cẳng chân xanh xao ấy còn có một thứ gì đó thòng lòng chạm đất, ngó sơ qua hệt như là cái dây thừng ướt sũng. Và tiếng lạch cạch phát ra từ chính thứ dịch tối màu động ở cái dây ấy. hoảng hốt mùi ngồi bật dậy với nỗi sợ khôn cùng. Nhưng mà ngó sang bên thì lại chẳng thấy ai. Mùi khiếp đảm đánh bảo ngó xuống gầm của áo quan một lần nữa thì hai cẳng chân cũng biến mất. Toàn thân sần gai ốc, Mùi loạng choạng đứng bật dậy. Vô tình ánh mắt chạm phải tấm bàn thờ của mẹ mình khiến cho gã thấy rợn rợn. Thế nhưng ngay khi thần trí chưa hoàn lại được, trần cánh cửa chính mở toang. Cái then gỗ cày ngang rơi xuống nền nhà tạo thành từng tiếng lộc cộc. Gió lạnh vùn vụt thi nhau thổi sộc vào làm cho Mùi vô thức đưa tay lên che mắt. Lẫn trong tiếng gió xe sắt như khúc nhà gọi hồn từ cõi âm, Mùi nghe rõ có tiếng cười lanh lảnh vọng vào từ ngoài ngõ. Tiếng cười đó đích thị là của trẻ con, nhưng mà âm điệu nghe sao mà quái quá. Tiếng cười đó như là một lời mời gọi, đem theo ma lực vô hình bắt đôi chân Mùi không muốn nhưng vẫn bước hẳn ra ngoài. Khoảng sân còn bầy ngập ngụa mâm chén đêm nay im ắng quá. Con trăng vàng phủ dài một màu bằng bạc cùng với che giả kéo kèn vang lên. Mới qua hết khoảng sân, Mùi lập tức á khẩu hai mắt lạc thần, ngã ngồi xuống đất không cách nào thốt được thành tiếng. Qua con mắt kinh khiếp của gã, trên thành xà gồ bắc ngang qua cánh cổng, xác vợ của gã đang thất cổ treo đùng đẳng ở đó. Và thứ đang thít chặt cổ của thị không phải là cọng dây thừng nào, mà lại là một đoạn dây rốn còn thấm đẫm máu tươi. Mùi thét lên choàng tỉnh, cơn mơ quãng hãi hùng khiến mặt của gã tái xanh, chống ngực đập thùm thụp. Ngó bên cạnh thấy vợ của mình còn đang nằm ngủ, Mùi mới an tâm được phần nào. Chống tay đứng dậy, gã tiến ra bàn để lấy nước uống vì cổ họng đã khát khô. Ngoài trời nhăn nhằn một sắc vàng nhàn nhạt, đâu đó có tiếng cầu kinh ở chùa đang rì rầm vang lên. Cốc nước mới đưa lên cổ họng, đôi mắt vẫn dõi ra bên ngoài bóng đêm. Trần Mùi há hốc miệng khi thấy một bóng trắng ngồi vắt vẻo ở cành cây xoan. Qua ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng đêm, Mùi thấy rõ đó là một đứa trẻ con rất nhỏ, bụng vẫn còn nguyên dây rốn. Giật bắn mình, Mùi hoảng hốt đánh rơi cả cốc nước, lùi lại đằng sau theo bản năng. Thế nhưng mới lùi lại, chợt bàn chân của Mùi dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm và nhơn nhớt. Ngay khi vừa cúi xuống nhìn, gã đã lập tức rú lên vì nhận ra đó là đám dây rốn mà vợ gã đã dùng để treo cổ trong giấc mơ ban nãy. Qua một cái chớp mắt, đống dây rốn biến mất, nền nhà cũng khô cong và thứ mùi tanh tanh ấy chẳng còn. Nhưng mà nỗi khiếp đảm cùng cực vẫn len lỏi trong tâm trí, lòng dạ càng lúc càng bất an. Mùi kêu sáng ngọn đèn dầu rồi ngồi co ro ở trên ghế. Nhưng mà lần thứ hai Mùi lại thấy nó, cái bóng trẻ con ấy hiện ra. Nhưng mà lần này không phải là ở trên cành xoan đào, mà là lù lù ngay sát cửa sổ. Hai cánh tay xanh xao bám chặt và chấn xong, gương mặt của người chết nhợt nhạt, đem theo cảm giác vô hồn đang trừng trừng nhìn gã. Mùi bật dậy hoảng hốt nhận ra tất cả một chỗ ác mộng kinh hoàng. Toàn thân của gã ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, hơi thở hồn hển như đã mới chạy một quãng đường đồng rất dài. Ngó sang bên cạnh, vợ của gã đã đi đâu mất. Mùi giáo giác nhìn chung quanh, chỉ còn mình gã và tấm hòm quản thây của bà Tạo trong nhà. Và khi ánh mắt vô tình lướt lên trên bàn thờ, Mùi chợt thấy gương mặt của cha mình đột nhiên trừng mắt. Mùi ngã chúi về đằng sau, thần kinh như bị rơi vào tra tấn cực độ. Có tiếng cười lanh lảnh lại vang lên trong đêm mở trăng. Mùi đờ đẫn quay người, thần trí như bị điều khiển, chậm chậm bước ra ngoài. Vòng ra hậu viên, Mùi tiến thẳng đến cái giếng hoang sau vườn. Dù lúc này một phần vạn trong đầu óc cố gắng chống lại, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi chân của Mùi cứ vô thức bước đi như có ai đó dắt tay vậy. Cái giếng này trước kia gia đình của Mùi hay dùng để lấy nước ăn, nhưng mà sau khi ngôi nhà được dựng nên, cái giếng chẳng hiểu vì sao cạn trơ nước và bỏ hoang từ đó. Giờ đây từ hướng cái giếng, một thứ ma lực vô hình cứ như vậy kéo chân của gã đi như mời gọi. Mùi lầm lỗi bước đến lật đật như là con rối bị giật dây. Đột nhiên trong không khí có tiếng của đàn bà du con vang lên thề thiết. Thanh âm này Mùi nghe sao mà quen quá vậy. Trong thoáng giây nào đó, Mùi chợt nhận ra tiếng du này là giọng của bu gã. Tiếng du đã theo gã lớn lên từ khi còn đỏ hòn. Về mặt sau bao năm nay gã đang lãng quên ơn nghĩa sinh thành đó. Khi cái giếng hoang sâu hun hút đang hiện ra trước mặt, ma lực vô hình vẫn kéo Mùi đi. Từ sức mạnh đó kéo gã leo lên thành giếng. Trong giây phút ấy, Mùi nghe tâm can của mình đau đớn tột cùng, gã vô thức chảy ra hàng nước mắt và gọi: Bù ơi, lẫn trong tiếng gió vun vút ập tới, đột nhiên muội nghe có tiếng âm thanh thoát tục. Mình ơi, về với thầy Bu con ơi. Nghe sau tiếng gọi ấy, thần trí của muội như thoát khỏi khống chế. Cá hoàng hốt nhảy xuống khỏi thành giếng, khiếp đảm ngoái nhìn về ra sau. Ngay lúc dõi mắt về hướng nhà chính, muội thất kinh thấy bóng lưng của người cầm, thân mặc đồ trắng thoát, đứng ở bên hông nhà giơ tay rồi vẫy. Khoảng cách khá xa lại gặp màn sương đục, cho nên muội không nhìn rõ mặt. Thế nhưng gã khẳng định đó chính là vong hồn của Bu mình. Muội nghe rõ tim của mình đập như trống trầu, cổ họng nghẹn ứ, vì trước mặt của gã có một bóng trẻ con, bầu còn nguyên dây rốn đang từ từ lướt lại hướng ông nhà. Thoáng trong chớp mắt, muội không còn tiếng hồn ma Bu mình và đứa bé kia nữa. Một khắc sau, muội định thần lảo đảo bước lui về nhà. Quỳ trước quan tài của Bu mình và dập đầu đến rỉ cả máu, muội ôm mặt khóc vắng cả lên. Bao nhiêu hối hận chỉ biết dựa vào nén nhang thơm cắm xuống. Về phần của thị đời sau đám ma ấy, có thể thị sẽ tiếp tục ung dung sống cuộc sống hưởng thụ. Thế nhưng không, chẳng ai biết bên trong căn buồng bên phải căn nhà chính, nên mà bà Tạo ăn ngủ lúc còn sống, thì đã thất cổ chứ trợn mắt từ bao giờ, đem theo một giấc mộng giàu sang về cõi âm tào thọ tội. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.